Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1446, sinh tử lưỡng nan. Thẩm Phối hướng vách tường mà ngồi, mái đầu bạc trắng, tuy nhiên dính không ít vụn cỏ, lại tận khả năng địa đâm đến một tia không loạn. Thẩm Anh đứng tại ngoài thanh sát, cái mũi chua chua. Nước mắt tràn mi mà ra. Hai ngày không thấy, Thẩm Phối thì gầy thoát đến hình. Nguyên bản cắt xén vừa vặn áo mỏng lộ ra có chút trống trải. Tuy nhiên thân thể tận khả năng thẳng tắp, nhưng khống chế không nổi run rẩy vẫn là bại lộ hắn suy yếu. Nghe đến tiếng nức nở, Thẩm Phối sững sờ một chút, chậm rãi quay đầu, thấy là Thẩm Anh, ánh mắt nhất thời biến đến lăng lệ. Nhóc con, các loại ông đây chết lại khóc không muộn. Thẩm Anh không dám phản bác, vội vàng móc ra khăn tay, lau đi nước mắt. Có người mang tới một chương chỗ ngồi, ném vào ngoài thanh sát. Thẩm Anh cảm ơn, tại chỗ ngồi ngồi xuống, lại lấy ra một số rượu và đồ nhắm. Từng cái dọn xong, Thẩm Phối mi tâm cau lại, là chặt đầu rượu sao? Không phải. Thẩm Anh thấp giọng nói ra, ta đã cùng tôn tướng quân thỏa đàm, chỉ cần 300 con chiến mã đưa đến, liền có thể tiếp phụ thân hồi doanh, nghe nói phụ thân hai ngày chưa tiến giọt nước hạt gạo, cho nên mang chút rượu và đồ nhắm đến, mời phụ thân nhường dùng chút, bảo trọng thân thể. Thẩm Phối hừ một tiếng, hãm sâu trên gương mặt tăng lên dị dạng ửng hồng. Tâm lý lật đến hoảng, nhịn không được ho khan hai tiếng, tướng bên thua, chỉ chết mà thôi, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bá Kiệt, ta có mấy câu giao cho ngươi, sau đó thì có thể an tâm lên đường. Thẩm Anh trầm mặc một lát, phụ thân, ta lần này đến, cũng không phải là bản thân tư tâm, cũng là phụng chủ công tướng lệnh. Thẩm Phối ánh mắt lộ ra dị sắc, ô... Khúc Nghĩa bại vào Long Uyên, phụ thân bại vào Hoàng Thủy, Ký Châu tướng sĩ liền bị thương nặng, người chết đầy đường, người bị thương đầy doanh, bây giờ nhân tâm lưu động, sĩ khí đê mê, nghe Tôn Sách tên mà mất hồn mất vía, giảng hòa người 3-4, lời lui người 5-6, lời chiến giả không đủ 1-2, chủ công muốn chiến, lại không biết từ đâu ra tay. Muốn biết chiến sự đi qua, không biết sao Khúc Nghĩa bỏ mình, chỉ có thỉnh giáo tại phụ thân, cho nên không tiếc khiêm tốn nhã nhặn chiêu nạp nhân tài. Đi sâu đo chi khúc, mà đối đãi đằng xà chi bay. Thẩm Phối lạnh lùng nhìn lấy Thẩm Anh, ai bảo ngươi thuyết từ. Làm sao, bị hoảng sợ bại gan, không còn dám lãnh binh, muốn làm du sĩ thuyết khách. Thẩm Anh mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Thẩm Phối. Thẩm Phối thấy thế, không đành lòng lại nói. Hắn biết Thẩm Anh tính cách, nếu không phải tình thế bức người, cũng sẽ không như thế thấp kém đi cầu Tôn Sách. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy Thẩm Anh nói tới chưa chắc không có đạo lý. Lần này chiến bại đã không phải là một mình hắn thất bại. Càng quan hệ đến Viên Thiệu bá nghiệp, quan hệ đến Ký Châu người riêng là Ký Nam người tiền đồ. Tuân Hưu Nhược như thế nào? Thẩm Phối theo Thẩm Anh trong tay tiếp nhận chén rượu, nhàn nhạt uống một miệng, loại rượu vào cổ họng, mát lạnh lại mang theo vài phần nóng bỏng, bất chi bất giác làm dịu hắn đã tiểu tụy tâm linh. Thẩm Anh âm thầm buông lỏng một hơi, Thẩm Phối hỏi Tuân Diễn. Nói rõ hắn còn không có tâm chết, còn có giành thắng lợi chi ý. Tự thụ dạy cái kia mấy câu nói có tác dụng. Hắn đem Tuân Diễn tình huống nói một lần, càng nói đến Mẫn Kiến, dẫn dài bọn người lâm trận kháng lệnh. Viên Thiệu tức giận, muốn nghiêm trị bọn họ sự tình. Một trận chiến này, Tuân Diễn cũng tổn thất không nhỏ, nhưng Toánh Xuyên binh tổn thất có hạn. Thương vong chủ yếu là Khúc Nghĩa bộ hạ cũ, nếu như Mẫn Kiến, Duẫn Giai bọn người bị quân pháp xử trí, Ký Châu hệ lại bị thương nặng, Nhữ Toánh hệ thế lực hội càng lớn, tương lai khó tránh khỏi có khách đại lấn chủ chi ngại. Đây là thẩm phối tuyệt đối tuyệt, không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Chỉ cần hắn không bỏ xuống được sự kiện này, hắn lòng muốn chết liền sẽ không kiên định như vậy. Nghe xong Thẩm Anh tự thuật, thẩm phối sắc mặt tuy nhiên không có thay đổi gì, ánh mắt lại dao động lên. Khúc Nghĩa Long uyên bại vong, nhưng Tuần Diễn nhưng từ bên trong hấp dẫn không ít kinh nghiệm. Hắn trước đó thì hướng Tuân Diễn giải qua tương quan tình huống, vốn là coi là đã như lòng bàn tay. Hiện tại xem ra Tuân Diễn khả năng có giữ lại, hoặc là nói Tuân Diễn có chút thể ngộ không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, lại có thể biến thành hành động. Nếu như mình không có bị Tôn Sách cấp tốc đánh tan, lại nhiều trèo chống nửa ngày, Tuân Diễn nói không chừng thật có thể đánh tan lộ chiêu chặn đánh, vượt qua Hoàng Thủy. Nói như vậy, trận đại chiến này liền có khả năng hoàn toàn là mặt khác một cái kết quả. Bất quá bây giờ chính mình chiến bại, đối tổng thể tình thế bất lợi, đối Tuân Diễn lại không có gì quá lớn ảnh hưởng. Ngược lại tôn lên hắn trị binh có phương pháp, nếu như ta chết, Ký Châu còn có ai có thể là Tuân Diễn đối thủ? Trường hợp vẫn là tự hộc. Thẩm phối nghĩ tới nghĩ lui, cũng tìm không thấy một cái thí sinh thích hợp. Mặc kệ là trường hợp vẫn là tự hộc, đều không phải là lý tưởng nhân tuyển. Trường hợp không chỉ có là võ phu, vẫn là Hà Gian người. Tự hộc ngược lại là Ký Nam người, nhưng hắn quá trẻ tuổi, lại có bị bắt kinh lịch, tự nhà thực lực cũng có hạn, hắn tấn thăng con đường không biết thuận lợi, chí ít không thể cùng Tuân Diễn đánh đồng. Một bên là mình tôn nghiêm, một bên là Ký Nam người lợi ích, khó có thể song toàn. Thẩm phối rất xoắn xuýt, Thẩm Anh nhìn ở trong mắt, mừng ở trong lòng, dựa theo tự thụ chỉ điểm, bất động thanh sắc khuyên giải lấy thẩm phối, một mặt khuyên hắn lấy đại cục làm trọng, không thể phí hoài bản thân mình, một mặt khuyên hắn lấy báo thù là muốn hiệu mệnh minh thị cố sự. Thẩm phối mặc dù không có đáp ứng, lại cũng không nhắc lại muốn chết chi ý. Hai cha con nói một phen, Thẩm Anh cáo từ mặt đi. Hắn cùng Quách gia quyết định giao dịch chi tiết, vội vàng rời đi Tân Trình, chạy tới Đại Doanh làm sứ giả. Hắn không cần đường vòng uyển lăng, trực tiếp chọn tuyến đường đi Thất Hổ Giản, nửa ngày liền có thể vừa đi vừa về. Đưa đi Thẩm Anh, Quách gia trở lại Trung Quân, hướng Tôn Sách báo cáo chuyện đã xảy ra. Thẩm Anh ở bên trong nói chuyện với thẩm phối thời điểm, hắn thì đứng tại sát vách, xem xét thị cha con nói cái gì. Hắn nghe được nhất thanh nhị sở, giờ phút này lại một năm một mười nói cho Tôn Sách nghe. Tướng quân, ngươi có thể nghĩ tốt, hiện tại thả thẩm phối trở về, đối với chúng ta không phải chuyện gì tốt, tuy nói có thể cho Ký Châu hệ, Nhữ Toánh hệ tiếp tục nội đấu, thế nhưng là thẩm phối bị này trọng thương, một lòng cầu thắng, hắn hội tạm thời hợp tác với Tuân Diễn, nghiên cứu chúng ta chiến pháp, cho chúng ta tạo thành không nhỏ phiền phức. Tôn Sách vân vê ngón tay, hơi hơi nhô thủ, liên quan tới muốn hay không thả thẩm phối trở về, hắn cùng Quách gia có chút khác nhau. Quách gia ngược lại không phản đối thả thẩm phối trở về, nhưng là hắn cho rằng hiện tại không được. Thẩm phối chưa nói tới danh tướng, nhưng cũng là người thông minh, lần này chiến bại, lần tiếp theo khẳng định sẽ hấp dẫn giáo huấn. Thẩm phối là Ký Châu danh sĩ, tại Ký Châu tướng sĩ trong suy nghĩ địa vị tôn sùng, sức ảnh hưởng không phải bình thường người có thể so sánh. Hắn tính tình lại tự phụ, thụ này vô cùng nhục nhã, có cơ hội báo thù khẳng định phải liều mạng, đến thời điểm lại là một trận đánh ác liệt. Trong vòng 10 ngày, liên tiếp Long Uyên, Hoàng Thủy hai tràng chiến dịch, Tôn Sách tuy nhiên đều lấy được thắng lợi, nhưng thương vong cũng không nhỏ, cần thời gian tu chỉnh, bổ sung. Riêng là Hoàng Thủy chi chiến, có hơn 2.000 tướng sĩ thụ thương so sánh nặng, cũng cần thời gian đến giã liệu, tĩnh dưỡng, nhằm vào những thứ này tình huống. Quách Gia ý kiến là có thể thả, nhưng bây giờ không thả. Chụp lấy Thẩm Phối, Thẩm Anh bọn người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tôn Sách có thể một cách toàn tâm toàn ý đối phó Viên Thiệu. Các loại đánh bại Viên Thiệu, lại thả Thẩm Phối trở về, để Ký Châu hệ cùng Nhữ Toánh hệ nội đấu. Không thể nói Quách Gia ý kiến không tốt, nhưng mọi thứ đều có tính hai mặt. Nếu như Viên Thiệu tâm hỏng, quyết định lui lại làm sao bây giờ? Nếu như Tuân Diễn thừa cơ hội này nắm giữ binh quyền làm sao bây giờ? Đối Tôn Sách tới nói, đang lúc trung niên Tuân Diễn tuyệt đối so với Thẩm Phối càng có tiềm lực. Mà lại Tuân Diễn là Nhữ Toánh hệ, hắn là hội chống đỡ Viên Đàm, Thẩm Phối lại là phản đối Viên Đàm, tại hắn tạm thời bất lực tiến công Ký Châu tình huống. Nếu như Ký Châu hệ thụ trọng thương, Nhữ Toánh hệ độc đại, hắn tương đương cùng Ký Châu người kết tử thù, lại thay Viên Đàm rút gai. Loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình, hắn mới không muốn làm. Cân nhắc lợi hại, vẫn là cầm Thẩm Phối đổi mấy trăm thớt ngựa tốt càng thực sự. Có một số việc, hắn nhìn hiểu cũng chưa chắc học được. Tôn Sách mỉm cười, đã tính trước. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?